Chương 1739, ngươi tại sao phải cứu ta? Ngươi cứu đã cứu ta lâu già không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Huyết Toàn. Tại lâu già ngồi xuống bên người, Huyết Toàn tùy ý nói ra, bằng không thì ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể sống sót liền xem như đem ngươi ném ở chỗ đó. Không có ma thú đi, ngươi cu nở dê không sống nổi, trên người ngươi làm sao nhiều như vậy vết thương vừa rồi cho băng bó thời điểm ta giật nảy mình. Tiểu tiểu trên thân thể, đại đại tiểu tiểu vết thương vô số kể, cơ hồ đều rất sâu. Nhất là hai vai, thụ thương địa phương sâu đủ thấy xương. Đó là phi điểu thú vết chảo. Nàng ứng phó là thiết giáp thằn lằn long, đã có phi điểu thú vết chảo, hơn nữa còn như vậy mới. Nói rõ tại đối phó thiết giáp thằn lằn long chi trước, nàng liền bị trọng thương. Rõ ràng thụ nặng như vậy tổn thương, lại còn muốn đi ứng phó thiết giáp thằn lằn long, nàng không khỏi quá không đem mình làm một chuyện. Ngươi tên gọi là gì? Huyết Toàn nghiêng đầu nhìn xem lâu giả, ta cứu ngươi, tốt xấu muốn nói cho ta biết tên ngươi. Lâu giả suy nghĩ một chút cũng phải, trầm mặc một hồi đạm mạc nói, lâu giả. Phụ thân nàng gọi Lâu Viêm, mẫu thân gọi Huyền Lan, là cửu thiên vương tộc một trong. Lâu giả, cái tên này là Tiểu Di lấy. Nàng không biết Tiểu Di lấy cái tên này thời điểm mang theo thế nào tâm tình, nhưng là nàng biết rõ Tiểu Di cũng không muốn nhìn thấy nàng. Bởi vì nhìn đến nàng, liền sẽ nghĩ bắt đầu ca ca của mình là thế nào chết đi. Lâu già Huyết Toàn nhỉ non một câu, sau đó nhìn xem lâu già nói ra, ta gọi Huyết Toàn. Ân. Lâu già ứng thanh, nghiêng đầu nhìn Huyết Toàn một chút, tạ ơn. Mặc dù không quá muốn sống lấy, bất quá tất nhiên bị hắn cứu, nói lời cảm tạ vẫn phải nói. So với nói lời cảm tạ, ta càng muốn biết ngươi tại sao phải như bị điên ra y vo bản thân. Huyết Toàn nhìn xem lâu già. Bản thân ngươi liền bị trọng thương, tại sao còn muốn đi đối phó thiết giáp thằn lằn long? Vì sao lâu già nhắm mắt lại không nói thêm gì? Nơi đó nhiều như vậy vì sao? Nàng cu nở dê muốn nghỉ ngơi, cũng muốn dưỡng thương. Nàng không yêu cầu nghỉ ngơi bao lâu, chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày. Có thế Tiểu Di nhưng ngay cả một ngày này cũng không chịu cho nàng, nàng còn có thể làm sao? Chỉ có thể đi tu luyện. Ngay tại Huyết Toàn cho rằng lâu già không biết nói chuyện thời điểm. Nguyên bản nhắm mắt lại lâu già mở mắt, nhìn xem Huyết Toàn, ngươi tại sao phải cứu ta? Huyết Toàn nghe vậy nhìn xem lâu già cười cười, muốn biết không nghĩ. Lâu già nghiêng đầu. Nàng cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, nếu như là cá nhân còn nói qua đi, hắn nhưng là chân thật ma thú, hơn nữa còn là cái này huyết địa mạnh nhất ma thú. Nếu như ngươi nói cho ta biết vì sao như vậy ra y vo bản thân, ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao ta sẽ cứu ngươi. Huyết Toàn nhìn xem lâu già nói ra, cực kỳ có lời. Lâu già nghĩ hồi lâu, cu nở dê cảm thấy mình nên có cái có thể tố nói một chút đối tượng. Ngươi biết thần ma không thể yêu nhau, mẹ ta cùng cha ta chẳng những ở cùng một chỗ, còn có, mẹ ta là cửu thiên vương tộc một trong vương giả, được xưng là Huyền Lan công chúa, vốn là muốn gả cho thần vương nàng và phụ thân ta ở cùng một chỗ. Thần vương giận dữ, một mực đập người truy sát ta mẹ cùng cha ta. Bất quá ta mẹ cùng cha cũng là rất cường nhân, thần vương vẫn không có cơ hội, nhưng là tại sinh ta thời điểm, thần vương bắt được cơ hội, vào lúc đó ứng phó cha mẹ ta, mẹ sinh hạ ta về sau. Cha liền để Tiểu Di mang theo ta giấu đi, sau đó hắn đi đối phó những người kia, cuối cùng cùng với mẹ song song chết tại thần vương trong tay, cha sau khi chết còn bị thần vương phân thây, tận mắt thấy đây hết thảy Tiểu Di hận cùng thần vương, mang theo ta chạy trốn tới huyết địa.